Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 192, Thiếu gia điên cuồng là bởi vì ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn quản gia đột nhiên xuất hiện làm Lăng Mặc có phút chốc phân tâm, lực đạo trong tay cũng không mạnh như trước nữa. An Nhiên nhân cơ hội vùng vẫy tách ra từ trên giường nhảy xuống, với lấy chiếc áo khoác ở trên sofa, khoác lên người liền chạy ra khỏi phòng. Tôn quản gia nhìn Hạ An Nhiên chạy đi, vội vàng nói, 66 thiếu gia, cậu ở trong phòng đợi tôi một lát, tôi đi khuyên thiếu phu nhân. Cũng không quay lại liền chạy theo ra ngoài. Xuống đến dưới lầu, Tôn quản gia lập tức hỏi người làm. Thiếu phu nhân đâu? Có một người làm đứng ra cẩn thận nói. Thiếu phủ 66 nhân từ trên lầu chạy xuống, liền xông ra khỏi biệt thự chạy ra bên ngoài rồi. Tôn quản gia nhíu mày. Sao các cô không ngăn lại? Lập tức ra lệnh, còn đứng ở đây làm gì, mau đi tìm thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân tức giận chạy khỏi biệt thự, chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ bị những người không có ý tốt nổi xấu. Việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm được thiếu phu nhân. Sau một lúc lâu, một người làm vội vàng chạy đến bên cạnh Tôn quản gia, nghe người gác công nói, thiếu phu nhân đã chạy ra khỏi Lăng Trạch rồi. Tôn quản gia dứt khoát gọi lái xe đuổi theo, ra khỏi Lăng Trạch không lâu liền nhìn thấy thiếu phu nhân đang đi nhanh ở bên đường. Tôn quản gia vội vàng để lái xe chạy lên phía trước. Sau khi xuống xe, liền chạy đến bên cạnh Hạ An Nhiên. Tôn quản gia phát hiện trên mặt thiếu phu nhân nhà mình vẫn còn vệt nước mắt, thở dài một hơi. Thiếu phu nhân, cô cũng không phải là quen biết thiếu gia bình thường, tính khí của cậu ấy rất tệ. Hạ An Nhiên lạnh mặt, đây là tính tình tệ sao? Anh ta chính là đồ tồi, là tên khốn. Tôn quản gia biết nghe lời phải gật đầu. Đúng đúng đúng, thiếu gia chính là đồ khốn, điểm khốn nạn nhất của cậu ấy chính là không nên chọc thiếu phu nhân tức giận. Thiếu gia khó khăn lắm mới có được một cô vợ xinh đẹp, trấn trọng chút cũng không được sao? Nhất định phải chọc tức vợ bỏ đi sao? Nếu như lão gia còn sống, nhất định sẽ đánh chết tên trực nam này. Con gái có thể trêu chọc không? Không thể, con gái chỉ có thể dỗ dành. Chỉ là Tôn quản gia ở bên cạnh không ngừng khuyên nhủ, nhưng Hạ An Nhiên vẫn không ngừng đi lên phía trước. Tôn quản gia cản đường Hạ An Nhiên lại, thiếu phu nhân, chúng ta quay về nhà đi, sau khi trở về chúng ta bắt thiếu gia xin lỗi cô. Hạ An Nhiên chế giễu một tiếng, anh ta còn biết xin lỗi. Tôn quản gia, thiếu gia không xin lỗi cô thì tôi xin lỗi cô. Hạ An Nhiên, tôi cần ông xin lỗi làm cái gì, rõ ràng là lỗi của anh ta. Chấm, Tôn quản gia, tôi thay chủ nhận lỗi. Hạ An Nhiên nhất thời không nói lên lời. TRQELA, COM Trang Uy, B cập nhật nhanh nhất, tuy rằng Tôn quản gia quan tâm đến cô khả năng lớn cũng là bởi vì cô có quan hệ với Lăng Mặc, nhưng Hạ An Nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự thật lòng trong đó. Hạ An Nhiên lau nước mắt, tôi phải tới bệnh viện. 66, Tôn quản gia, thiếu phu nhân, cơ thể cô không khỏe sao? Tôi lại gọi một bác sĩ khác đến biệt thự khám cho cô, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại người trường mắt như Triệu Dư Thi kia. Hạ An Nhiên tức giận chỉ trích. Anh ta đánh bạn tôi 66 gần chết đang ở trong bệnh viện, tôi phải đến thăm bạn. Ban đầu Tôn quản gia cho rằng là do quan hệ của Triệu Dư Thị mới dẫn đến chuyện thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau. Nhưng bây giờ mới biết hóa ra là thiếu gia đánh bạn của thiếu phu nhân gần chết đang ở trong bệnh viện. Chả trách lúc nãy thiếu phu nhân tức giận như vậy, đều là họa của thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thiếu gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đánh người ta. Tôn quản gia dường như nghĩ đến cái gì đó, chủ động hỏi. Người bạn đó của thiếu phu nhân là con trai sao? Hạ An Nhiên gật đầu. Phải, Tôn quản gia vô cùng chắc chắn nói. Vậy chắc chắn là tính chiếm hữu của thiếu gia quá lớn, không chấp nhận được bên cạnh thiếu phu nhân còn có người con trai khác mới mất khống chế dạy dỗ người ta. Nói trắng ra là thiếu gia đang để ý đến thiếu phu nhân nên mới bởi vì ghen tị mã điên cuồng. Cách chương.